Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, Linh Thiên Hỏa Vực. Cạch, khối thứ hai cốt hàn ngọc phía trên, từng vết nứt, không ngừng nổi lên, trong nháy mắt, chính là có hiện ra mấy chục đạo vết dạn. Dương Trần sắc mặt, triệt để biến đổi. Hang động này hoàn toàn bị ngọn lửa màu đen ngăn lại cản. Cộng thêm tốc độ của mình, cũng không cố định, dẫn đến hắn căn bản là không có cách đánh giá ra. Khoảng cách ngàn trượng cung điện, vẫn còn rất xa khoảng cách. Lúc này, nếu là lựa chọn rời khỏi cửa hang, Dương Trần lại là hoàn toàn có cơ hội còn sống rời đi. Còn nếu là tiếp tục đi tới, rất có thể ngay cả ngàn trượng cung điện cũng còn chưa đạt tới. Chính là chết ở nửa đường phía trên. Những suy nghĩ này, tại Dương Trần trong đầu, chợt lóe lên rồi biến mất. Nhưng hắn trong mắt, lại có đột nhiên có một vòng kiên quyết chi sắc nổi lên. Lúc này, hắn tại khối thứ hai cốt hàn ngọc, muốn triệt để vỡ vụn ra trước trong nháy mắt. Lật tay lấy ra khối thứ ba cốt hàn ngọc. Tiếp tục thâm nhập sâu tiến lên, Dương Trần không phải không quả quyết người, như là đã có phán đoán, chính là sẽ kiên trì tới cùng, nhưng hắn trong lòng cũng là cực kỳ rõ ràng, chính mình cũng là đang đánh cược, nếu là không thể đến đạt, tính mệnh sẽ bồi lên, một cỗ trước nay chưa có cảm giác khẩn trương, từ Dương Trần trong lòng dâng lên, đặc biệt là tại trong hắc ám vô tận này. Càng là càng rõ ràng, nếu là ý chí lực không kiên định người, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu, liền sẽ triệt để sụp đổ. Cho dù là Dương Trần, lúc này, cũng là nhận trước nay chưa có khảo nghiệm, ngay tại trên đỉnh đầu hắn khối thứ ba cốt hàn ngọc. Muốn triệt để tan rã thời điểm, hắn lại là ngạc nhiên phát hiện, chung quanh cửa hang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chính mình vậy mà đạt tới trước đó cung điện chỗ, Dương Trần trên mặt dâng lên một vòng vui mừng, vừa mới giày vò, hắn thề, về sau cũng không tiếp tục muốn nếm thử. Lập tức, hắn liền đem ánh mắt, nhìn về phía trước đó cung điện chỗ, lại là ngạc nhiên phát giác, cái kia ngàn trượng cung điện, đã sớm biến mất không thấy gì nữa, bị ngọn lửa màu đen này, triệt để tan rã. Mà nguyên địa chỉ còn lại có cái kia đã không ổn định phong ấn trận pháp. Dương Trần chấn kinh tại ngọn lửa màu đen này trình độ kinh khủng. Nhưng hắn biết, giờ phút này không phải thời điểm do dự. Lúc này thân hình bằng tốc độ nhanh nhất, tiếp cận phong ấn kia trận pháp. Đang lúc hắn nhíu mày không biết nên như thế nào tiến vào bước vào phong ấn trận pháp phía dưới. Thời điểm, phong ấn này trận pháp. Vậy mà truyền ra một cỗ hấp lực, đột nhiên đem Dương Trần lao đi trong đó. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn khối thứ ba cốt hàn ngọc, truyền ra một tiếng vỡ vụn. Dương Trần thấy thế, không khỏi âm thầm may mắn. Đồng thời hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, chờ đến lại lần nữa thời điểm xuất hiện, lại là đi vào một cái thế giới kỳ dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều tràn ngập vô tận ngọn lửa màu đen, như là biển lửa đồng dạng, mà tại biển lửa này trên không, lại có lấy một cỗ cường đại phong ấn chi lực, đem nơi đây áp chế. Ầm ầm, vô tận ngọn lửa màu đen, từ phía dưới phun trào mà lên, hướng về phong ấn trận pháp, phát động mãnh liệt trùng kích, giữa thiên địa, vang dội đinh tai nhức óc tiếng vang, mà loại trùng kích kia, ba động cường đại, cho dù là có trận pháp cách trở, có thể Dương Trần hay là ngửi được một cỗ cực kỳ nguy cơ sinh tử mãnh liệt cảm giác. Càng làm cho hắn khiếp sợ thì là, đã có không ít ngọn lửa màu đen, tự phong ấn trận pháp phía dưới, thẩm thấu mà ra, nghĩ đến ngoại giới khủng bố nhiệt độ, chính là bởi vậy hình thành, nghĩ không ra. Vậy mà lại có người có thể đạt tới linh thiên hỏa vực. Ngay lúc này, một cái cực kỳ thanh âm băng lãnh, đột nhiên từ phương xa vang lên. Trong chớp nhoáng này, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, cho dù là chung quanh 10 phần cực nóng, nhưng hắn lại là cảm giác có một cỗ sát ý lạnh như băng đem hắn bao phủ ở bên trong. Cỗ sát ý này cường đại, vậy mà so với huyết ma mặt nạ mang đến sát ý còn muốn nồng đậm. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp nơi đó không gian một trận ba động, tạo nên như là gợn sóng gợn nước, đi theo một bóng người chậm rãi nổi lên, xuất hiện nam tử, thân mang áo bào đen, đầu có hai sừng, nó trong đôi mắt vẫn còn có ngọn lửa màu đen, đang không ngừng nhảy lên, nhìn 10 phần quỷ dị. Người chính là Linh Thiên Hỏa Ngự Ma Linh Viêm. Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ vô tận cảm giác nguy cơ. Thể nội tu vi, trong chốc lát vận chuyển lại, mặc dù đang hỏi chuyện, nhưng lại là nhấc lên 12 phần cảnh giác. Nếu là Dương Trần đoán không sai mà nói, trước mắt kỳ dị nam tử, hẳn là năm đó tà linh tử chỗ phong ấn Linh Thiên Hỏa Ngự Ma Linh Viêm. Cái này Linh Thiên Hỏa cường đại, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, tại không có phong ấn trận pháp điều kiện tiên quyết, đều không thể thu phục. Nếu là không cẩn thận, chỉ sợ cũng phải có lo lắng tính mạng. Ngự Ma Linh Viêm gặp Dương Trần biến hóa như thế, nhảy lên hỏa diễm trong đôi mắt, lộ ra một phần khinh thường thần thái, thậm chí cũng không nguyện ý mắt nhìn thẳng Dương Trần một chút. Nhàn nhạt nói ra, trách không được có thể đến nơi này, nguyên lai là vận dụng ba khối cốt hàn ngọc. Đối với hắn lời nói, Dương Trần lại là không đáp, lòng cảnh giác càng phát mãnh liệt. Linh Thiên Hỏa là thiên địa quy tắc biến thành, không biết tồn tại bao nhiêu năm, nó âm hiểm xảo trá trình độ vượt quá tưởng tượng. Ngự Ma Linh Viêm gặp Dương Trần như vậy, trong đôi mắt có một vòng không thể phát giác hào quang lóe lên, lập tức lại là cười nhạo nói, tu vi chi lực của ta bị đều phong ấn, hiện tại chỉ còn lại có cái này một bộ thể xác mà thôi. Thực lực mới tụ nguyên cảnh tam trọng, vậy mà liền đem ngươi sợ đến như vậy, nhân loại thật đúng là nhát gan. Dương Trần y nguyên cẩn thận đề phòng, hắn thần thức lặng lẽ tràn ngập ra, đem phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy đều bao phủ, nếu là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn liền sẽ trước tiên làm ra phản ứng. Đồng thời, nhưng trong lòng thì minh bạch một việc, cái gọi là phong ấn Linh Thiên Hỏa, nguyên lai chính là đem Linh Thiên Hỏa lực lượng cùng bản thể chia cắt ra đến, lấy đạt tới phong ấn hiệu quả, mà muốn giết chết thiên địa quy tắc biến thành Linh Thiên Hỏa, lại là không cách nào làm được. Nhưng là, trải qua thời gian dài tích lũy, Ngự Ma Linh Viêm bản thể bên trong, lại là lại ra đời không ít ngọn lửa màu đen, cũng làm cho hắn thực lực đạt tới ngự hồn cảnh tam trọng thiên, lúc này mới có thể dẫn động phong ấn trận pháp bên trong cái khác ngọn lửa màu đen tiến hành phá trận. Ngự Ma Linh Viêm lại là khinh thường cười một tiếng, nói, vốn đang coi là muốn phí chút sức lực, xem ra không cần, chờ ta đập phong ấn chi lực toàn bộ lấy ra, cho ngươi thêm lên đường tốt. Nói giỡn ở giữa, Ngự Ma Linh Viêm liền muốn quay người bay về phía nơi xa. Nhưng lại tại lúc này, Dương Trần hai con ngươi đột nhiên có một cỗ quang mang mãnh liệt lập lòe mà lên, đi theo hắn không chút do dự, trực tiếp đem phía sau Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím rút ra, đồng thời bằng tốc độ nhanh nhất hướng về bên trái hung hăng một chém. Một kích này tốc độ nhanh chóng, liền phảng phất có một đạo thiểm điện màu tím xẹt qua, càng có một cỗ cực kỳ chói tai tiếng xé gió vang vọng ra. Oanh, một giây sau, Dương Trần bên trái chính là bộc phát ra một cỗ ngập trời oanh minh, một cỗ cực mạnh lực trùng kích thuận trường kiếm màu tím lan tràn đến toàn thân hắn. Dương Trần chỉ cảm thấy trong cơ thể mình máu tươi